Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 124, chương 123. Nguyên Phương, người thấy thế nào? Trinh thám, Hiramatsu cảnh sát đối với này biểu thị hoài nghi. Thực sự là Amuro Turu dài quá tốt. Rất khó tin tưởng hắn là một cái chuyên môn điều tra gặp ở ngoài tìm mèo tìm chó trinh thám. Lấy này tướng mạo, không làm gì tốt. Rất nhiều cảnh sát, ở không chịu đến qua Mori Kogoro độc hại trước, đối với trinh thám đều là xem thường. Tuy rằng đây là một suy lý phiên, thế nhưng trinh thám địa vị xã hội thật sự không cao. Xã hội phần lớn người đối với trinh thám nhận thức đều là dò xét việc riêng tư điều tra gặp ở ngoài. Loại này không phải rất êm tai sự tình, chỉ có phá xong vụ án sau khi chàng bước đến một câu ta cái trinh thám, như vậy chàng bước hiệu quả mới có thể đạt đến mắc điểm. Vừa mở màn liền nói ta là cái trinh thám, đang không có tiếng tăm tình huống, thực sự là không hề có một chút sức ảnh hưởng. Kamikawa-san đối với thi thể này là ai cũng không có hứng thú. Nếu không là con kia nai con kéo hắn lại đây, hắn trước kia đều là không dự định nhiều chuyện. Dù sao như vậy rất ảnh hưởng thời gian. Câu hỏi làm ghi chép những này, lập tức vừa giữa trưa liền qua đi. Nếu như vụ án kéo lâu còn có thể càng làm lỡ bọn họ thời gian. Vốn là tới chơi, rõ ràng không gọi Conan à. Tại sao vẫn là gặp phải vụ án, lẽ nào ta bị Conan nhiễm phải tử thần thể chất? Cũng không đúng à, thi thể này hẳn là một tuần trước chết đi. Hắn chỉ là đúng dịp phát hiện mà thôi. Cho dù hắn không phát hiện, cũng sẽ có phòng thủ rừng viên phát hiện. Hắn chỉ là trùng hợp gặp gỡ mà thôi. Nghĩ như vậy, Kamikawa-san trong lòng thoải mái nhiều. Dù sao hắn lại không phải cái trinh thám. Đối với chân tướng không có như vậy cường ham học hỏi tâm. Tử thần thể chất chuyện như vậy cũng thật là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Là, nói không chắc ta có thể giúp đỡ bận bịu đây. Amuro Turu thể hiện rồi hắn không phải bình thường lực tương tác. Nói cho ngươi cũng không sao. Mất tích người tên là Yanagita Satomi. Năm nay 25 tuổi. Là một cái diễn xuất đoàn kịch nữ diễn viên. Mất tích thời gian là tuần trước chủ nhật. Thế nhưng báo án thời gian là 4 ngày trước. Đoàn kịch nhân viên phát hiện nàng vẫn chưa từng xuất hiện. Điện thoại cũng không liên lạc được. Lúc này mới báo án. Chỉ có một người này sao? Nếu như chỉ có một người này, như vậy người chết rất lớn khả năng chính là nàng. Chỉ có này một cái. Chúng ta đảo nhỏ người không nhiều. Trừ bản địa cư dân, lui tới đều là du khách. Như thế du khách mất tích cùng ngày sẽ nhận được báo cảnh sát. Nhân viên mất tích đến nay còn không tìm được cũng chỉ có nàng. Hiramatsu cảnh sát đối với cái này mất tích người ấn tượng vẫn là rất sâu. Dù sao cũng là nữ diễn viên. Rất đẹp, cảnh sát cũng tìm mấy ngày. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này thi thể chính là Yanagita Satomi. Nàng có mái tóc dài màu nâu. Thi thể này cũng tương tự là đầu cọ. Hiramatsu cảnh sát thở dài một tiếng. Hắn càng hy vọng được người mất tích còn sống sót tin tức, mà không phải tìm tới một bộ mục nát đã lâu thi thể. Giám định khoa có tra được đầu mối gì sao? Hắn lớn tiếng hỏi một câu. Không có. Thi thể mục nát quá nghiêm trọng. Thiết yếu trở về cảnh cục. Điều một cái pháp y lại đây trên đảo mới được. Trên hòn đảo nhỏ canh gác có hạn. Cũng không phải cái gì cảnh cục đều sẽ phối pháp y. Người thấy thế nào? Kamikawa-san hỏi hướng về bên cạnh Hoshinosu. Hắn hỏi ra câu nói này thời điểm, trong đầu không khỏi bốc lên câu kia đã từng thịnh hành toàn lưới, Nguyên Phương. Người thấy thế nào? Làm sao bên cạnh hắn vị này không phải Nguyên Phương? Hắn cũng không phải địch nhân kiệt. Đem Hoshinosu nhân vật đổi thành Conan ha. Chính là Conan là địch nhân kiệt. Hắn là nạp làm hộ vệ Nguyên Phương. Thỉnh thoảng còn có thể bị hỏi ngươi thấy thế nào. Ta không phải pháp y. Không thấy được. Hoshinosu đem hắn dù đưa trả lại hắn. Ngươi dù rất đặc thù. Đặc chất. Trời mưa làm dù. Không mưa làm gậy trống. Tiến vào có thể đỡ đạn. Lùi mà khi dù để nhảy. Còn có thể tính cái phụ trọng trang bị rèn luyện thân thể. Loại này toàn năng trang bị không bên người mang theo đều là lãng phí. Nói đi nói lại hắn cái mắt kính này cũng đã lâu không dùng đến. Đúng hay không gần nhất sinh hoạt quá hằng ngày. Lần sau gọi người này đi thăm dò một chút Kuroki Junior. Cái này giáo viên thể dục trước sau là cái không bom hẹn giờ. Chúng ta đón lấy đi đâu? Kamikawa San hỏi một hồi Amuro Turu. Hắn nghĩ về quán trọ tắm rửa thay quần áo. Cho dù đứng ở khuất gió nơi, nhưng mấy người trên y phục mùi vị vẫn là rất nghẹt thở. Các ngươi theo chúng ta về cảnh cục làm cái ghi chép là có thể. Đến thời điểm tra một chút các ngươi hành trình, chứng minh các ngươi không phải kẻ tình nghi là có thể. Cảnh sát vì bọn họ mấy vị này sự kiện, người phát hiện đầu tiên đơn giản sắp xếp một hồi. Bảo án người như thế đều sẽ bị liệt vào người hiểm nghi phạm tội. Giết người án là tự biên tự diễn, độ khả thi rất lớn. Nhưng ba người bọn họ làm du khách, cùng người bị hại lẫn nhau không quen biết, không có bất kỳ xung đột. Thêm vào người chết tử vong thời điểm, bọn họ căn bản không ở trên đảo. Chỉ cần chứng minh thân phận của bọn họ là có thể bài trừ bọn họ hiểm nghi. Đi cảnh cục làm xong ghi chép sau, Kamikawa San trở lại khách sạn, từ trên xuống dưới triệt để rửa sạch một trận, thay đổi một bộ quần áo, lúc này mới hoàn toàn thoát khỏi mùi vị đó. Buổi chiều là tiếp tục chơi vẫn là nghỉ ngơi? Amuro Turu hỏi dò một hồi ý kiến của hai người. Nghỉ ngơi đi, cạnh biển tắm nắng cũng là rất tốt. Ngày hôm nay thi thể này thật sự cho ta lưu lại rất lớn bóng mờ. Kamikawa San nói cùng thật sự. Như thế, ngạch, chút nào không thấy được ngươi có bóng mờ dáng vẻ. Lời này đừng nói hồ Amuro Turu bên trong. Hồ Conan cũng không được. Ta lần thứ nhất nhìn thấy thi thể thời điểm cả ngày đều hoảng hoảng hốt hốt. Một buổi tối đều ngủ không được. Sau đó làm trinh thám đã thấy rất nhiều mới quen thuộc. Nhưng các ngươi tại sao không có chút nào sợ? Ta chỉ là tâm tình khá là nội liễm. Cung phản xạ dài thôi. Kamikawa San thở dài. No ta cảm thấy ngươi ở gạt ta. Amuro Turu vừa nhìn về phía Hoshinosu. Tiểu su ngươi không sợ sao? Tại sao muốn sợ? Hết, nhìn thấy thi thể sợ sệt không phải chuyện thường sao? Đúng không? Vậy ta lần sau sợ sệt được rồi. Amuro Turu, Kamikawa San không nhịn được có chút muốn cười. Người đàng hoàng trịnh trọng nói nếu như vậy, thực sự là có chút khôi hài. Amuro Turu đỡ chán. Hai cái này không bình thường ra hỏa nhường hắn có chút đau đầu. Làm một danh nhân dân công bộc, hắn lại không thể mặc kệ ngươi thấy mục nát thi thể. Còn có những kia giòi bọ lẽ nào liền sẽ không cảm thấy buồn nôn sao? Rất buồn nôn, tựa hồ là ăn lên câu nói giáo huấn. Hoshinosu cũng không biết nói đúng hay không trong lòng chân thực ý nghĩ. Coi là, chúng ta đi ăn cơm đi. Cùng không người bình thường nói câu nói như thế này hoàn toàn không có ý. Nghĩa, Kamikawa San cũng còn tốt. Ở người bình thường trong phạm vi, Hoshinosu liền hoàn toàn là cái khác loại. Này buổi chiều, mấy người cũng không đi quá xa. Cảnh cục bên kia nói không chắc có đầu mối gì muốn liên lạc với bọn họ. Kamikawa San thuê bộ lặn dưới nước thiết bị xuống biển lặn dưới nước đi. Amuro Turu cùng Hoshinosu thì lại nằm ở bãi cát trên ghế thổi gió biển. Amuro Turu đeo kính đen nhìn lên bầu trời. Gió biển thổi người buồn ngủ. Người cảm thấy sinh mệnh đáng giá kính nể sao? Sinh mệnh quá yếu đuối. Hoshinosu mở mắt ra. Trả lời hắn. Amuro Turu quay đầu nhìn về hắn. Hắn trợn tròn mắt. Trong mắt nhưng không hề có thứ gì. Sinh mệnh yếu đuối nhưng cũng khiến người ta chấn động. Tổng có mấy người ở chúng ta không nhìn thấy địa phương. Dụng hết toàn lực đi sinh hoạt. Hắn như là ở đối với Hoshinosu nói. Vừa giống như là ở tự nhủ. Không muốn lạc lối nha. Chấm ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.